Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tỷ đệ sẽ cùng tử vong xã. Không sai, Giang Thu chờ, chính là tạp đới san xuất thủ một khắc kia, bởi vì là chỉ có lúc này, nàng mới sẽ toàn lực điều động luân hồi chi lực đi đối phó Tô Hách Nhạc, hoặc người ra tay với hắn. Tới ứng phó chính mình một nói oán giận, cũng đúng là lúc này, tạp đới san mới có thể bởi vì là không thể toàn lực chống cự tùy tùng hộp cắn nuốt mà thể bên trong suy yếu, mới có thể làm tùy tùng hộp thừa lúc vắng mà vào. Đoạt được cơ hội, quả nhiên, tạp đới san trước người kim mang vừa mới bạo trướng, chiêu thức còn không có thi triển ra cả người liền ngửa đầu lập tức mới ngã trên mặt đất. Song tay nắm thật chặt trên mặt đất phô thảm, cả người nổi gân xanh, cảm giác đau đớn để cho nàng nháy mắt ở giữa mất đi sức chống cự. Hơn nữa nội lực phản phệ, tạp đới san rốt cuộc chống cự không được tùy tùng hộp ăn mòn. Cả người đều bị một mảnh huyết sắc phúc che đậy, còn không chịu thuận theo sao? Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thuận theo, hoặc là chết. Giang Thu lạnh nhạt nhìn tạp đới san, tạp đới san trên mặt lại là rút gân rung động hai lần. Ngươi để cho ta cấp một cái vu sư làm nô lệ. Ta dù sao cũng là cấp S cường giả, thực lực của hắn không bằng ta. Ta vẫn là một cái vương tộc hậu duệ, địa vị của hắn cũng không bằng ta. Ngươi để cho ta cho hắn làm nô lệ. Giang Thu đôi mắt hơi híp lại. Cấp S lại như thế nào? Vương tộc hậu duệ lại như thế nào? Đó là cái này toàn thế giới cấp S cùng toàn thế giới vương tộc đều không bằng hắn một sợi lông. Ngươi nếu tự giữ thân phận, liền chỉ có tử vong, chính là lay lắt thèm xuyễn, khom lưng uốn gối, ta thà rằng tử vong. Tạp đới san tê tâm liệt phế hô lên, ngươi cảm thấy hắn không xứng. Ta còn cảm thấy ngươi không xứng đâu. Giang Thu hừ một tiếng. Ta không xứng. Tạp đới san hai tay chảo chỗ ở thảm. Cả người huyết khí cư nhiên tại nàng toàn lực chống cự dưới dần dần thu liễm một chút. Kim quang dần dần xuất hiện hai cái sợi tơ. Này đàn bà, thật đúng là đủ cứng cỏi đó a. Bất quá có thể đạt tới cấp bậc này cường giả, không có mấy phần ý chí lực, cũng không khả năng có cái thành tựu này. Ngươi xác thật không xứng. Giang Thu giơ tay một chỉ điểm xuống. Tạp đới san vừa mới ngưng tụ một tia lực lượng tại Giang Thu quấy nhiễu hạ nháy mắt ở giữa sụp đổ. Sau đó bị huyết sắc lại lần nữa xâm nhiễm. A, tạp đới san lại muốn giãy giụa, lại đã không có giãy giụa tín niệm. Thể bên trong không có luân hồi lực lượng. Căn bản là không có cách chống cự tùy tùng hộp bên trong cái kia chữ viết thượng cổ khế ước chi lực. Hô, hô, tạp đới san thật mạnh thở hổn hển, phảng phất một bãi bùn lầy giống nhau ngã nằm dưới đất. Cho thể diện mà không cần. Giang Thu lạnh lùng hư một tiếng. Tạp đới san lúc này trong mắt không có cửu hận, chỉ có ngơ ngác ngu dại. Nàng không thể tin được. Chính mình một cái cấp S cao thủ, tại Đông Phương được xưng là luân hồi cường giả, như thế nào liền biến thành một cái ụp ịch tỏa người hầu. Tuy là lại không nghĩ ra, tạp đới san vẫn là từ dưới đất bò dậy, cung kính hướng về phía hồ đậu khom lưng. Chủ nhân, ân, ngươi còn tính biết điều. Hồ đậu vừa lòng gật gật đầu, xem như vậy hưng phấn đã mau khống chế không được chính mình. Dù sao cũng là cấp S cường giả A, tại này thế ở giữa, xem như đứng đầu chiến lực một nhóm người, chính mình cư nhiên cứ như vậy thu nạp một cái này về sau ra cửa còn không được đi ngang, mấu chốt nữ nhân này trương đến còn xinh đẹp như vậy, còn như vậy gợi cảm, cái này về sau cùng ở phía sau hắn, kia chính là lần có mặt mũi một kiện sự tình, người đệ đệ đâu? Giang Thu chắp tay sau lưng, ngồi tại vừa mới tạp đới san chỗ ngồi hỏi. Tạp đới san hiển nhiên đối Giang Thu còn có chút oán hận. nhìn Giang Thu liếc mắt một cái không nói chuyện. Nàng là hồ đậu nô bộc, không phải Giang Thu nô bộc. Hồ đậu nói nàng có thể ngôn nghe thuận theo, chính là Giang Thu nói nàng lại có thể trí chi không lẽ ra. Ta Thu ca cha hỏi ngươi đâu? Choáng váng, không biết đáp lời. Hồ đậu trừng mắt nhìn Tạp Đới San liếc mắt một cái. Tạp Đới San lập tức cúi đầu xuống. Tạp Đới Ân, hắn đi tìm Minh Hữu. Tạp Đới San không tình nguyện nói. Tìm cái gì Minh Hữu? Các ngươi tính toán với ai kết minh? Giang Thu hỏi tiếp nói. Tạp Đới San lại không nói. Giang Thu buồn cười nhìn Tạp Đới San. Cái này oán niệm có điểm đại a. Có chuyện liền nhanh lên nói. Đừng ép ta thu thập ngươi. Hồ đậu trong mắt trừng. Tạp Đới San lập tức ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Trên trán nàng gân xanh nở rộ. Mồ hôi theo cái trán không ngừng hoạt rơi. Hàm răng không ngừng run lên. Hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn hồ đậu. Nàng vẫn luôn lấy là hồ đậu sẽ không lấy nàng thế nào. Rốt cuộc nàng là cấp S cường giả. Chính là nàng rốt cuộc còn đánh giá thấp Giang Thu tại hồ đậu trong lòng địa vị. Ngay mới vừa rồi kia một sát kia. Cùng hồ đậu tâm thần tương thông Tạp Đới San cảm ứng được. Hồ đậu là thật nổi lên sát cơ. Nếu không phải Giang Thu còn muốn từ nàng khẩu bên trong biết một ít tình báo, hồ đậu không ngần ngại chút nào giết nàng. Tối đa chỉ là có chút tiếc hận. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Về sau tại ta Thu ca trước mặt, thật giống như đối chờ ta giống nhau cung kính. Lại có một tia vượt qua, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hồ đậu lời nói nhường Tạp Đới San hung hăng giật mình. Vội vàng gật đầu, Tử Vong xã gần nhất muốn thu biên chúng ta. Tạp Đới Ân qua đi cùng bọn họ đàm phán. Tạp Đới San không còn dám có bất kỳ làm trái. Thành thành thật thật đối Giang Thu nói. Tử Vong xã, cái này liền có chút ý tứ. Giang Thu ha hả nhất tiếu. Tử Vong xã là Bắc Mỹ một tổ chức. Nghe nói cùng Duy Lợi xã quan hệ không tệ. Hơn nữa bất tử điều Grim là cái này Tử Vong trong xã vô cùng trọng yếu một viên. Bất tử điều Grim tại Bắc Mỹ phi thường nổi danh. Hắn chỗ gia nhập tổ chức không chỉ một. Cái này Tử Vong xã liền là một cái trong số đó. Giang Thu hiện tại đều còn nhớ rõ. Hắn tại Từ Bồng Tử Quốc trên biển về nước khi đó đã từng gặp được thiên địa dị tưởng. Lúc ấy nếu không phải Thiên Long ra tay, hắn lúc này sợ là không biết biến mất ở nơi nào. Những cái này, nhưng đều là bái Grim ban tặng. Giang Thu nghĩ tới đây, miệng hoạch xuất ra một cái ý vị thâm trường hình cung. Lẩm bẩm nói, đã ngươi lúc trước không có thể giết ta, liền muốn thừa nhận ta trả thù. Tạp Đới San nhìn Giang Thu ý cười, nhẫn không được lại giật mình. Người này tươi cười đều giống ma quỷ. Không biết ai lại phải xui xẻo. Chỉ hy vọng không phải đệ đệ của nàng Tạp Đới Ân. Chính là trước mắt xem ra. Bọn họ đối Tạp Đới Ân tựa hồ cảm thấy hứng thú hơn a. Tạp Đới San đệ đệ Tạp Đới Ân là một cái phi thường thân sĩ người. Mặc kệ cái gì thời tiết, hắn đều sẽ xuyên âu phục. Tóc chải bóng nhảy. Hắn không keo kiệt với dùng thân sức mạnh trong cơ thể tới bảo trì thân thể mình nhiệt độ ổn định. Mặc dù làm như vậy sẽ làm hắn thời khắc tại tiêu hao sức mạnh của mình. Bởi vì là bảo trì hoàn mỹ hình tượng, có thể hấp dẫn càng nhiều khác phái ánh mắt. Đối Tạp Đới Ân tới nói, không có cái gì so khác phái ánh mắt càng làm cho hắn hưng phấn. Mặc dù đối phương là một vị hắc nữ, Tạp Đới Ân đều sẽ bày ra một chút cá nhân của hắn mị lực. Đương nhiên giờ phút này làm bạn tại Tạp Đới Ân bên người. Không là một vị hắc nữ, mà là một vị không thua gì với hắn tỷ tỷ Tạp Đới San nữ nhân. Kia nữ nhân dám cỗ là như vậy đại, dáng người là như vậy hào, tên lại là như vậy tuyệt đẹp. Nàng kêu A Nhĩ Ba, là Tử Vong xã cấp S cao thủ. Nổi danh rắn rết mỹ nhân. tuy rằng tràn ngập tà mị ý vị, lại vẫn như cũ có đại cầm bó lớn nam nhân đối A Nhĩ Ba che già mang mọc. Tuy chết không uổng, này đó là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu ý tứ đi. Tạp Đới Ân cũng là một thành viên trong đó, mặc dù biết A Nhĩ Ba không biết có bao nhiêu nam nhân. Tạp Đới Ân vẫn như cũ không ngại, cái này liền giống như một đống xú cứt chó, tụ tập quá nhiều rồi bỏ, lại vẫn như cũ có mặt khác trùng thèm nhỏ dãi. A Nhĩ Ba, ta không nghĩ tới, Tử Vong Xã cư nhiên phái ngươi đi theo ta giao tiếp. Xem ra các ngươi Tử Vong Xã thật sự hiểu rõ ta đây. Tạp Đới Ân lúc này đang nằm tại một chương mềm ấm trên giường lớn. Trong tay phe phẩy một ly rượu vang đỏ, ánh mắt mê ly nhìn A Nhĩ Ba. Cái này chứng minh chúng ta Tử Vong Xã đối với các ngươi tỷ đệ thập phần coi trọng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta cầm tới cái kia tài nguyên, chúng ta nguyện ý để các ngươi khố địch Á tỷ đệ sẽ trở thành là Bắc Âu nhất lưu tổ chức. A Nhĩ Ba ngón tay tại Tạp Đới Ân áo sơ mi cổ áo bên trên khẩy. Cái tay còn lại hoạt động chính mình váy dài hạ ra thịt trắng noãn chân dài. Khố địch Á tỷ đệ sẽ thực lực tại đông đảo tổ chức bên trong không tính là nhất lưu. Nếu không phải bởi vì bọn hắn có một đôi vừa mới thăng cấp cấp S hội trường, sợ là tại nhị lưu tổ chức bên trong đều là đếm ngược. Phóng ở phía trước, Tử Vong Xã là căn bản chướng mắt tổ chức như vậy. Chính là hiện tại không giống nhau. Bọn họ có được hai tên cấp S, cái kia liền có thể bước lên nhất lưu tổ chức, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ chưa vẫn là kém một chút. Nếu là có Tử Vong Xã trợ giúp, xưng bá Bắc Âu, sắp tới nhưng chờ. Bất quá cũng chính bởi vì làm nội tình kém, cạnh tranh lực liền nhược, cho nên bọn họ có thể cầm tới cái kia tài nguyên xác suất rất nhỏ. Cái này loại tình huống hạ, Tạp Đới Ân liền sẽ tranh thủ chính mình lợi ích lớn nhất, từ bỏ cái kia nhỏ bé cơ hội, thu hẹp bọn họ trước mắt có thể đạt được càng lãi nặng hơn ích không phải càng tốt sao? Có thể có được Tử Vong Xã trợ giúp đương nhiên hảo, nhưng là ta cũng không thể quang để các ngươi Tử Vong Xã để yêu cầu. Chúng ta không có một chút yêu cầu đi. Phải biết, chúng ta hiện tại nhưng là ngang nhau hợp tác. Tạp Đới Ân không che giấu chút nào trong mắt mình, tham lam nhìn A Nhĩ Ba. Vậy thì nói một chút yêu cầu của ngươi đi. A Nhĩ Ba ngón tay theo Tạp Đới Ân cổ áo trượt xuống, móng tay nơi đi qua, Tạp Đới Ân áo sơ mi một phân thành hai, lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp. Yêu cầu của ta không tính cao, chỉ cần có thể cùng ngươi, Tạp Đới Ân nói, nghiêng người cầm A Nhĩ Ba đè ở dưới thân. A Nhĩ Ba cũng không chút nào kháng cự đón ý nói hùa Tạp Đới Ân. Nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận Tạp Đới Ân, hơn nữa phu lấy được hắn là hoàn thành nhiệm vụ. A Nhĩ Ba sẽ đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc chi tiêu thân thể của mình thể tới mua sắm Tạp Đới Ân gia nhập. Liền tại Tạp Đới Ân cảm nhận được A Nhĩ Ba nhiệt tình, chuẩn bị không ngừng cố gắng, hưởng thụ cái kia ngưỡng mộ đã lâu thân thể mềm mại khi, một chiếc điện thoại đem hắn từ A Nhĩ Ba trên người cả kinh thiếu chút nữa nguy cái dương. Hỗn đàn, là ai như vậy thiếu đạo đức? Tạp Đới Ân một cầm xốc lên mình bị A Nhĩ Ba cởi ra tây trang, liền túm vài cái, mới túm ra một cái mã hóa máy truyền tin, sau đó một cái bước xa chạy ra khỏi lều trại ngoài, hướng về phía điện thoại tức giận mà hỏi, "Uy, cái gì sự tình?" A Nhĩ Ba nhìn thoáng qua đi ra lều trại ngoại Tạp Đới Ân, trong mắt có chút ngưng trọng, người này, sợ nàng nghe lén. Bởi vì là mặc dù có lĩnh vực cách trở, cũng vẫn như cũ xem tới được đối phương đang nói cái gì. Cho nên Tạp Đới Ân chạy ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.